Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, ẩn hôn tiểu kiều thê, 22, nhưng là Phong Lạc Viêm toàn bộ quá trình lại không có một chút không kiên nhẫn ý tưởng. Mà là ở chuyện này thượng phi thường ôn nhu mà chống đỡ. Vẫn duy trì mỉm cười nghe xong sở hữu, cuối cùng trả lại cho ra bình luận, nói như vậy. Vận khí của ngươi cùng thực lực đều rất tuyệt, vận khí là vừa khéo hắn liền gặp được của ngươi tình cảnh đó. Thực lực còn lại là ngươi ở mỗi một cái hấp dẫn của hắn điểm thượng. Đều làm được tốt là money của hắn Ngôn Ngôn, mặc kệ làm cái gì đều là tuyệt nhất, bị như vậy khoa, Mộ Ngôn Ngôn đổ là có chút thẹn thùng, ngữ khí thoải mái, ngươi không cần nói như vậy, kỳ thực đều là cơ duyên. Thuyết minh con người của ta nhân phẩm vẫn là rất tốt. Không làm cái gì đối lý sự. Thượng đế đều ở giúp ta đâu, nói đến mặt sau. Nàng còn công nhiên tố cáo cái bạch. Hắn hỗ trợ ta tốt nhất sự. Chính là làm cho ta gặp ngươi. A Viêm, ta thật sự thật là cao hứng a. Cảm giác thành tựu với ta mà nói thật sự quá trọng yếu. Mà ta, cũng quá thích cái kia kịch bản. Thật sự ước gì lập tức liền muốn dấn thân vào cho kịch tổ. Nghiêm cẩn chụp ảnh, bản thân A tiểu bạn gái càng ngày càng đáng yêu. Phong Lạc Viêm có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể đem người nhẹ nhàng lãm nhập đến trong ngực. Sau đó sờ sờ đầu, ngữ khí sủng nịch tận xương. Không nóng này, kịch tổ bên kia phòng chừng còn tại tìm diễn viên đi. Dù sao vai nữ chính mới vừa định ra. Cái khác nhân vật cũng là cần định, mặt khác, ngươi muốn hảo hảo mang theo, bởi vì ta còn có một việc này nọ nhu muốn tặng cho ngươi, ách. Tặng đồ cho nàng, Mộ Ngôn Ngôn khó được tâm tình hưng phấn, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, tưởng phải biết rằng Phong Lạc Viêm ở vị diện này thế giới hội đưa nàng cái gì. Kỳ thực có vị mặt thế giới này bối cảnh ở, mặc kệ đưa cái gì vậy đều sẽ cảm giác không quá thành tâm bộ dáng. Cho nên cho tới nay đều không có ai tặng lễ vật. Nhưng là hiện tại tình huống bất đồng, mà Mộ Ngôn Ngôn, rất tò mò đại cái gọi là lễ vật. Đối này, Phong Lạc Viêm tiếp tục tìm ra manh mối. Không nên gấp gáp, còn sớm, tặng lễ vật, cũng là cần thời cơ, vì sao cái gì đều phải thời cơ a? Quả thực hoàn toàn không nghĩ ra kết quả là thế nào một hồi sự. Phong Lạc Viêm trấn an nàng. Dù sao đều là tặng cho ngươi, đến lúc đó chậm rãi xem, lại nói, ta đưa cho ngươi mỗi một kiện này nọ, đều có rất tốt ở phía trước chờ ngươi, cho nên không cần chụp, không cần lo lắng, hết thảy đều có ta, không biết hắn là lần đầu tiên nói không cần lo lắng như vậy câu. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng vẫn là thật cảm động. Cái loại này khác thường cảm xúc luôn luôn tại nàng đáy lòng bồi hồi. Làm cho nàng có một loại mạc danh kỳ diệu xúc động. Chính là tới gần Phong Lạc Viêm, sau đó cùng hắn gắt gao ôm ở cùng nhau. Đây là một loại xúc động đi. Hơn nữa còn là liên quan đến kia một phương diện. Nghĩ đến điểm này, Mộ Ngôn Ngôn mặt đỏ kỳ quái. Căn bản là không nghĩ ở chuyện này thượng xả minh bạch nhất chút gì đó sự. Khả Phong Lạc Viêm nhưng không có phát hiện, vẫn là vươn tay, đem nàng lãm đến trong ngực. Tính toán ôm nhân, sau đó ngồi xe trở về. Như vậy tư thế có thể nói là tương đương thân cận. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ nhiều lắm. Chớp mắt, ôm lấy nhân gầy gò thắt lưng. Không nói chuyện, dứt khoát sự tình nói xong. Hiện tại cũng thật là hẳn là hào hào nghỉ ngơi. Tâm tính bỗng nhiên thả lỏng Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới bản thân đến địa phương sau. Đã ở Phong Lạc Viêm trong ngực mặt trầm trầm đi ngủ. Để sau xe thời điểm, Phong Lạc Viêm phát hiện một màn như vậy, trong lòng rất ngọt, lại có loại không hiểu chua xót cả mà ni kỳ thực nói thật. Ngôn Ngôn cũng là rất mệt thôi, nhưng là nàng vẫn còn là ở làm một ít bản thân muốn làm chuyện. Bởi vì không nghĩ nhàn rỗi, cũng bởi vì không nghĩ bản thân hội gì đó đều dần dần quên mất. Rồi sau đó biến mất không thấy, đây mới là vấn đề lớn nhất. Hết chương.